Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313: Sinh tử một tuyến. Chương 59: Sinh tử một tuyến tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Trương Hằng nghiêng người sang, lăn hướng một bên khác, tránh khỏi đầu của mình cùng khối kia tảng đá tiến hành tiếp xúc thân mật. Hắn cũng không nhìn thấy sau lưng bóng đen, cũng không có nghe được đối phương tiếng bước chân, nhưng mà vẫn như cũ phát giác được có người đi tới phía sau mình. Nói đến cái này còn phải cảm tạ trận này kinh khủng phong bão. Trương Hằng vì để tránh cho hút vào quá nhiều hạt cát, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía gió thổi tới phương hướng. Dạng này kẻ tập kích ngay tại hắn hướng đầu gió, đang đến gần hắn thời điểm, thân thể sẽ ngăn trở một bộ phận bão cát. Trương Hằng đã nhận ra gió thổi trên biến hóa, cho nên mới có thể tại thời khắc mấu chốt né tránh một kích này. Mà so sánh dưới bóng đen phản ứng liền chậm nửa nhịp. Hiển nhiên không nghĩ tới Trương Hằng có thể đang đánh lén hạ sống sót. Còn tại ngây người thời điểm liền đã bị Trương Hằng một sạch sẽ ôm quàng áp đảo dưới mặt đất. Mặc dù bóng đen cũng che mặt, nhưng là Trương Hằng từ trên thể hình rất dễ dàng liền nhận ra tập kích hắn người là Bruno. Đó cũng không phải một tin tức tốt, bởi vì Bruno trên người hai kiện đạo cụ hiện tại cũng tại hắn nơi này. Không có gì cả, tình huống dưới hắn không có khả năng trong trận chiến đấu này lựa chọn như thế cấp. Tiến sách lược, chuyên môn giấu ở phụ cận chờ lấy tập kích Trương Hằng. Huống chi tình huống dưới mắt, Trương Hằng thấy không rõ phụ cận hoàn cảnh. Bruno hẳn là cũng tương tự thấy không rõ. Vậy hắn lại là làm sao biết Trương Hằng đã đi tới động cơ đóng bên cạnh? Những ý niệm này tại Trương Hằng trong đầu chợt lóe lên. Chờ hắn ý thức được thời điểm nguy hiểm, một cái khác cánh tay tráng kiện cũng đã lặng yên không tiếng động xiết tại hắn trên cổ. Giả lai, hắn hiển nhiên có phương pháp có thể tại dạng này hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ bảo trì nhất định tầm mắt, mà tại bão cát giáng lâm thời điểm hắn chuyện làm thứ nhất lại là đi tìm được Bruno. Bruno rất rõ ràng giả lai từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là định đem hắn xem như mồi nhử. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là giả lai thẳng đến một khắc cuối cùng mới nói cho hắn biết muốn hắn làm cái gì, mà hết lần này tới lần khác Bruno lại rất khó cự tuyệt. Ngoại trừ bởi vì hắn cũng hy vọng Trương Hằng đổ vào vùng sa mạc này trong ngoài, cũng bởi vì hắn coi như muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không được. Mở tầm mắt, giả lai tại mảnh này bão cát bên trong liền là mạnh nhất tồn tại. Nếu như muốn xử lý hắn có quá nhiều loại phương pháp, cũng không cần phí khí lực gì. Giả lai sở dĩ cho tới bây giờ còn không có động thủ đơn giản cũng là bởi vì hắn còn có thể phát huy ra một điểm mồi nhử nhiệt lượng thừa mà thôi. Kỳ thật theo Bruno, giả lai đã có thể không nhận cát bụi ảnh hưởng nhìn thấy phụ cận người. Căn bản không cần lại đến tìm hắn, trực tiếp tự mình động thủ đem tất cả mọi người xử lý liền tốt. Nhưng là về sau phát sinh hết thảy tựa hồ đã chứng minh giả lai đối Trương Hằng coi trọng không phải là không có đạo lý. Hắn tập kích Trương Hằng thất bại, bị đối phương đặt tại đất cát bên trên, nóng hổi hạt cát thiêu đốt lấy trán của hắn, cũng làm cho sự sợ hãi trong lòng hắn cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Bruno cho là mình lần này chết chắc, thẳng đến giả lai giống giận tên của hắn, để hắn động thủ, hắn mới một lần nữa lấy lại tinh thần. Nhưng mà Bruno chỉ là hướng hai người phương hướng nhìn thoáng qua, liền từ dưới đất giãy giụa lấy bò lên, chẳng những không có lại động thủ, ngược lại tùy tiện tuyển cái phương hướng, một đầu đâm vào cát bụi bên trong. Bruno đương nhiên hy vọng Trương Hằng quải điệu, dạng này hắn liền là thứ nhất thuận vị người hậu tuyển. Nhưng là hắn đồng thời vô cùng rõ ràng nếu như mình giúp giả lai xử lý Trương Hằng, kia xuống một cái chết người khẳng định chính là hắn. Giả lai tầm mắt tại trong trận bão cát này ưu thế quá lớn, còn lại một mình hắn căn bản trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Bởi vậy khi Giả Lai cùng Trương Hằng đưa trước tay, Bruno lựa chọn một con đường khác. Hắn quyết định thoát đi phiến khu vực này, trốn đến một cái Giả Lai tìm không thấy địa phương đi. Dạng này nếu như Giả Lai thành công xử lý Trương Hằng, mà hắn lại thuận lợi xông đến Bão Cát quá khứ, liền có thể bằng vào thành tích trên ưu thế cầm tới sau cùng danh ngạch. Từ trên lý luận tới nói, lựa chọn của hắn cũng không có vấn đề gì. Thành bại chỉ lấy quyết tại Giả Lai có thể hay không xử lý Trương Hằng. Nhưng mà hắn lựa chọn chạy trốn phương hướng, ven đường cũng không có gì có thể ẩn thân công sự che chắn. Như thế chạy xuống đi càng lớn có thể là tại Phong Bảo Đình chỉ trước hắn liền đã ngạt thở mà chết. Rồi, Giả Lai hiển nhiên cũng biết Bruno hoàn toàn dựa vào không ở. Cái sau lâm trận bỏ chạy cũng không để hắn cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Giả Lai rất rõ ràng Bruno đang đánh cái gì chú ý. Cười lạnh hai tiếng, bất quá hắn tạm thời không có thời gian đi để ý tới chạy trốn Bruno. Hắn thấy, chỉ có Trương Hằng là hắn uy hát, yếp lớn nhất, bởi vậy hắn tiếp tục gia tăng bắt đầu trên cánh tay lực lượng. Trước đó NASA có tiến hành qua lực cánh tay khảo thí. Thời điểm đó Giả Lai biểu hiện cùng lúc trước hắn mấy hạng khảo thí đồng dạng rối tinh rối mù. Nhưng trên thực tế hắn lực lượng là trong mọi người tốt nhất. Còn muốn tại Trương Hằng phía trên, tại đối phó ngoại ô sói thời điểm hắn chỉ dùng một cái tay liền nhẹ nhõm giữ lại ngoại ô sói cổ mặc. Cho cái sau làm sao tránh thoát đều trốn không thoát. Giả Lai cũng đồng dạng có lòng tin bằng vào lực lượng áp chế Trương Hằng. Nhưng mà sau một khắc con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Giả Lai cấp tốc nghiêng đầu. Cùng lúc đó cái cằm của hắn nguyên lai vị trí hiện lên một đạo hàn quang. Chỉ cần chậm thêm nửa giây cái kia thanh bò bít tết đao có lẽ liền cắm ở trên cổ họng của hắn. Mà Giả Lai thậm chí không thấy được Trương Hằng là thế nào xuất thủ. Phía sau lưng của hắn cũng bị lần này kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà buông ra bọc tại Trương Hằng trên cổ cái tay kia. Mà là ý đồ dùng một cái tay khác lại kẹp lại Trương Hằng cầm đao cái tay kia. Nhưng mà sau một khắc Trương Hằng phản kích đã sớm tới. Hắn dùng hai cái đùi trước một bước kẹp lấy Giả Lai cổ. Cùng lúc đó phần eo bỗng nhiên một lần phát lực. Hai người trên mặt cát lăn nửa vòng. Đợi đến một lần nữa ổn định thân hình thời điểm, vị trí đã đổi chỗ. Lần này đổi Trương Hằng ở trên. Đồng thời trong tay hắn bò bít tết đao cùng Giả Lai mắt phải chỉ có không đến 2 cm khoảng. Cách, Trương Hằng cũng không có cố ý luyện qua đấu vật. Một chiêu này trên thực tế là Annie dạy cho hắn, dùng để tại thiếp thân thời điểm thoát khỏi đối phương khống chế. Hai người luyện tập qua rất nhiều lần, địa điểm không rõ, bất quá tại hắc buồm kịch bản bên trong hắn sử dụng không nhiều. Bởi vì hậu kỳ hắn rời đi Na sau thời điểm đã là danh chấn thất hải vua hải tặc. Cũng rất ít có người còn dám tìm đến hắn quyết đấu. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói đây coi như là một chiêu này lần thứ nhất phát huy được tác dụng. Mà bây giờ đến phiên Giả Lai mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn dùng cánh tay mang lấy Trương Hằng thủ đoạn, cố gắng để mỡ bò đao rời xa trong mắt của mình. Kết quả cho đến giờ phút này Giả Lai mới ý thức tới nguyên lai tại thể chắc bên trong giấu giếm. Thực lực cũng không chỉ có một mình hắn. Bất quá cho dù trong khoảng thời gian này đến nay Trương Hằng một mực kiên trì tại phòng tập thể. Thao rèn luyện, NASA cũng có tương quan thể chất huấn luyện. Nhưng liền thuần lực lượng mà nói Trương Hằng cùng Giả Lai so sánh vẫn là ở vào hạ phong. Nhưng tựa như Trương Hằng trước đó phân tích, tại thời gian này động thủ đối Giả Lai tới nói cũng không phải là tối ưu lựa chọn. Bởi vì lực lượng mặc dù cũng không phải là Trương Hằng cường hạng, nhưng là hắn sức chịu đựng lại một mực tương đương xuất sắc. Mà phải biết ba người trước đó đã trải qua dòng dã một cái ban ngày sa mạc bảo tẩu. Về sau ban đêm cũng đều không có thể chợp mắt. Mà bây giờ khoảng cách điểm tâm lại qua hơn 3 giờ. ba người thân thể đều không có ở vào trạng thái tốt nhất bên trên. Nhưng là bởi vì sức chịu đựng trên chênh lệch, Trương Hằng bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Cứ như vậy ngược lại là để Trương Hằng về mặt sức mạnh vượt qua Giả Lai. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.